Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Túy Mỹ Tương Tây. 10. Ngô, một tiếng thập phần lệnh người mơ màng kêu rên thanh. Vàng ở hơi nước bốc lên trong phòng tắm, có thể ở nguy cơ tứ phía Lữ Trình. Đàn thi vờn quanh rừng núi hoang vắng trung phao thượng nước ấm tắm. Là loại cái dạng gì thần tiên hưởng thụ? Vệ Tuân khó có thể miêu tả. Hắn thậm chí thoải mái đến tưởng trực tiếp ở bồn tắm ngủ qua đi. Nhưng là không được, hắn quá hư. Phao lâu rồi đến ngất xỉu, hơn nữa bên tai còn vẫn luôn tích tích tích xào cái không ngừng. Rõ ràng Vệ Tuân chỉ là phao tắm khi thích ý hư vài tiếng. Màu vàng giá trị liền vẫn luôn +1+1. Phán đoán tiêu chuẩn quả thực làm người mê hoặc, Vệ Tuân hoài nghi, làm màu vàng, danh hiệu phán. Định tiêu chuẩn, chỉ sợ bất luận cái gì cổ dưới bộ vị xuất hiện đều xem như làm màu vàng. Tiếc nuối tạp tạp miệng, Vệ Tuân đầu nặng chân nhẹ từ bồn tắm bò ra tới. Lộ ra một khối toàn thân như băng tuyết tạo hình thon gầy thân hình. Bạch quá mức, cũng gầy quá mức. Làm người nhịn không được tưởng ở mặt trên lưu lại chút dấu vết tới, nhưng càng quá mức chính là trên mặt hắn còn mang cái đồng thau quỳ mặt nạ, có thể một chút đem người dọa héo cái loại này. Vệ Tuân quá mức cẩn thận, liền tắm rửa thời điểm đều sẽ không tháo xuống hướng dẫn du lịch gương mặt giả đơn giản vọt. Hướng sau mặc tốt áo tắm dài, Vệ Tuân ghé vào 2m1 trên giường lớn bọc chăn nằm thi. Thích ý than nhẹ một tiếng. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch vốn nên ngủ ở nhỏ hẹp cùng đi phòng. So lữ khách đãi ngộ càng kém. Nhưng VIP khách quý thể nghiệm khoán quả nhiên danh bất hư truyền, Vệ Tuân đẩy khai khắp nơi lọt gió. Phá cửa, bên trong chính là rộng mở sạch sẽ. Có bồn tắm, giường lớn, điều hòa, máy giặt, thậm chí còn phô thảm phòng cho khách, thật không sai. Vệ Tuân một hãm đến trên giường liền không nghĩ lên. Đem Lâm Hy Miêu Phương Phỉ đám người tất cả đều vứt tới rồi sau đầu. Hôm nay Lữ Trình đối hắn phá thân thể tới nói. Thật sự là tiêu hao quá mức lật người lại. Vệ Tuân tùy ý ngó mắt chính mình cánh tay. Vẫn luôn mang nửa chỉ bao tay ở khi tắm hái được. Lộ ra hắn khớp xương rõ ràng. Tái nhợt đến không bình thường đôi tay, tay trái cổ tay chỗ là móng tay cái đại. Non nửa cái màu tím lam con bướm cánh. Dùng thủy xoa rửa không sạch, như là thật văn đi lên giường như. Chỉ là không có văn ra chi tiết. Chỉ có đại khái cánh hoa văn, Maria con bướm mảnh nhỏ. Đến tột cùng là cái gì? Vệ Tuân nhớ rõ chính mình dùng tay trái sử dụng cột cờ khi bộc phát ra lực lượng thiếu chút nữa đem thi hóa phi hồ trực tiếp chạm thành hai đoạn. Theo sau đó là cánh tay trái thoát lực. Đến bây giờ còn có điểm suy yếu, còn bướm xăm mình đối thực lực của hắn có thêm vào sao? Hoàng kim tay trái. Vệ Tuân chuẩn bị tìm cơ hội thí nghiệm một chút mà hắn tay phải cổ tay chỗ. Cơ hội bị phi hồ cắn xuyên miệng vết thương. Hiện tại thế nhưng đã mau khỏi hẳn, Vệ Tuân thân thể đối ngoại thương khôi phục lực vẫn luôn rất mạnh. Phía trước thậm chí bị nghiên cứu quá. Chỉ tiếc đám kia áo blau trắng không nghiên cứu ra tới điểm cái gì. Cuối cùng chỉ đem này quy về, đột biến gen. Nhưng Vệ Tuân khôi phục lực tương đối thiên khoa. Đối nội nội tạng quan suy kiệt bất lực, hắn hiện tại kỳ thật liền có chút không thoải mái. Cũng không phải đau. Chỉ là có điểm hô hấp cố sức, có điểm hoảng hốt, có điểm dạ dày nghẹn muốn chết, hơn nữa liền tính phao nước ấm tắm. Khóa lại trong chăn, Vệ Tuân như cũ ở phát run máu lạnh giả cái này danh hiệu ở có hiệu lực khi mới có thể mang đến mặt. Trái tác dụng, nhưng Vệ Tuân không xong tình huống. Làm cái này danh hiệu vẫn luôn ở vào có hiệu lực trạng thái, vẫn luôn không đau vẫn luôn lạnh, Vệ Tuân không sai biệt lắm run thói quen. Xúc ở trong chăn run run thời điểm hắn thậm chí cân nhắc danh hiệu dùng nhiều có thể hay không. Thăng cấp, đây là Miêu Phương Phỉ tay mới cổ bà, danh hiệu mang cho hắn linh cảm, trước mắt mới thôi. Vệ Tuân đã gặp qua 4 loại nhan sắc danh hiệu: màu xanh lục, màu lam, màu xanh biển, màu tím. Chúng nó cấp bậc nên là tiến dần lên. Màu xanh lục danh hiệu là chỉ một công năng. Tỷ như Lâm Hy thấy mỹ đôi mắt, cùng Miêu Phương Phỉ hữu ái tâm, Loài Bò Sát đều là nhằm vào chỉ một phương diện nào đó. Màu lam danh hiệu tắc hoặc là có hai loại công năng. Tỷ như Thạch Đào, vận động viên, không tầm thường thể lực cùng khôi phục lực. Hoặc là màu xanh lục danh hiệu tiến giai danh hiệu. Như Miêu Phương Phỉ cùng Mập Mạp đều có được tương tây. Khách hàng quen, đã có khách hàng quen, kia hẳn là cũng có tương tây. Mới đến, linh tinh màu xanh lục danh hiệu, mà càng cao giai là Miêu Phương Phỉ có được thâm lam danh hiệu. Cái này danh hiệu lớn nhất đặc điểm là không chỉ có phân biệt độc vật cùng luyện chế cổ loại này hai cái công năng, trả lại cho Miêu Phương Phỉ chế ước tính rất mạnh nhược điểm. Vệ Tuân phỏng đoán, nếu Miêu Phương Phỉ có thể đem chính mình danh hiệu lại thăng cấp, xóa tay mới, hai chữ, nói không chừng danh hiệu nhan sắc còn có thể lại biến đổi. Hơn nữa nhược điểm cũng sẽ rất lớn yếu bớt, tựa như bính chín màu tím danh hiệu, máu lạnh già. Cũng chỉ có cái không đau không ngứa, ngài tổng cảm thấy chung quanh không đủ ấm áp, cái này nhược điểm, mà mang đến chỗ tốt lại có rất nhiều, danh hiệu nên như thế nào đạt được, lại như thế nào tiến hóa. Cái này làm cho Vệ Tuân thực cảm thấy hứng thú. Hắn bản thân danh hiệu là màu xanh lục vô đau già. Tương lai tiến hóa phương hướng là máu lạnh già. Sẽ không cảm thấy bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Này cùng Vệ Tuân hiện thực bệnh trạng thực tương tự, nếu ở hiện thực bệnh càng trọng, hắn danh hiệu có thể hay không thăng cấp. Hơn nữa Vệ Tuân cảm thấy chính mình rất yêu cầu cái có công kích tính danh hiệu. Tỷ như Miêu Phương Phỉ cổ bà kỳ thật liền rất không tồi, quá sẽ có thể đi cùng Miêu Phương Phỉ giao lưu, xem nàng như thế nào được đến danh hiệu. Vệ Tuân lo chính mình tưởng lại lười biếng không chịu nhúc nhích, liền sửa sang lại hôm nay thu hoạch. Hắn biên theo chính mình giao diện xem. Quả nhiên, tử vong đếm ngược bởi vì ngày này lăn lộn, giảm bớt rất nhiều. Tử vong đếm ngược 11 giờ 26 phút 35 giây. Vệ Tuân ở trên xe mới vừa tục 24 giờ. Hiện tại mới buổi tối 7 giờ. Tử vong đếm ngược cũng chỉ thừa không đến một nửa, tính thời gian, chỉ đủ chống được ngày mai buổi sáng 6 giờ nhiều. Hắn cần thiết nghĩ cách nhiều đến điểm tích phân, tưởng hảo tiếp tục thể nghiệm kích thích lữ trình. Đổi tử vong đếm ngược là thứ nhất. Vệ Tuân tưởng chính là muốn tích cóp chút tích phân. Vạn nhất đến nhất nguy cấp thời điểm, bức hắn tự sát về linh, ít nhất cũng đến có tích phân có thể đổi tử vong thời gian mới được hoàn thành. Phi Hồ Sơn Lâm cảnh điểm thăm dò là một cái, nhưng Vệ Tuân trên người có cái thi hóa phi hồ oán hận đi bắp. Ở tử vong đếm ngược vốn là thấp thời điểm khiêu chiến cái này, thật sự quá liều mạng, không biết lữ khách cùng hướng dẫn du lịch gian tích phân có thể hay không. Rời đi, nếu có thể nói vậy đơn giản, Vệ Tuân ngồi dậy tới. Ánh mắt tự do, hắn đáng yêu các lữ khách. Nói vậy khẳng định sẽ không bùn xỉn một chút nho nhỏ tích phân. Tới chi viện hắn vị này tận chức tận trách hướng dẫn du lịch, không được Vệ Tuân mới vừa như vậy tưởng, lữ quán liền cho hắn minh xác hồi đáp, vì phòng ngừa hướng dẫn du lịch dùng bạo lực làm tiền uy hiếp lữ khách, cuộc du lịch cấm lữ khách cùng hướng dẫn du lịch hai bên gian rời đi tích phân đáng giận a. Này có thể kêu làm tiền sao? Vệ Tuân không phục, hướng dẫn du lịch có thể có cái gì ý xấu đâu. Này chỉ là các lữ khách cho hắn cái này nho nhỏ hướng dẫn du lịch hiến một chút nho nhỏ tình yêu mà thôi a. Đáng thương hắn cẩn trọng, lại đánh quái lại leo núi, vất vả một ngày, kết quả là tích phân vẫn là linh di. Vệ Tuân kinh ngạc phát hiện, chính mình tích phân thế nhưng tới rồi 62. Này tích phân từ đâu ra? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Vệ Tuân đột nhiên nhớ tới bị chính mình quên đi cái gọi là phát sóng trực tiếp, rốt cuộc phát sóng trực tiếp vẫn luôn đều không có cái gì tồn tại. Cảm, Vệ Tuân nhìn không tới hình ảnh, cũng không thể cùng người xem giao lưu. Dọc theo đường đi tình thế khẩn cấp, Vệ Tuân đều mau đã quên này một vụ. Nhìn đến này không duyên cớ xuất hiện tích phân hắn mới nhớ tới, nếu không tính đánh thưởng. 62 tích phân. Nói cách khác, hắn phòng phát sóng trực tiếp đỉnh cấp thời khắc. Tới xem người có 6.200 người, thực sự có 6.000 nhiều người ở chú ý trận này lữ trình sao? Vệ Tuân nhướng mày, như suy tư gì, này kinh tủng toàn cầu lữ quán nhân số chỉ sợ vượt quá hắn tưởng tượng, phát sóng trực. Tiếp màn ảnh cùng rốt cuộc là lữ khách, vẫn là hướng dẫn du lịch. Màn ảnh lại là lấy cái gì góc độ quay chụp. Vệ Tuân xuống giường. Chẳng nếu lang thang không có mục tiêu ở trong phòng đi bộ. Một hồi hắn kéo ra áo tắm dài. Ở gương toàn thân trước thưởng thức chính mình. Một hồi hắn lấy ra bình nhỏ trang mật. Đương đạn châu đánh, lắc lư một hồi. Vệ Tuân liếc mắt tích phân. Phát hiện nó còn dừng lại ở 62 điểm. Không có động, không thú vị. Vệ Tuân tức khắc cảm thấy không thú vị lên. Hắn không thể hiện trường xem phát sóng trực tiếp, tự nhiên liền cũng không để bụng phòng phát sóng trực tiếp sau lưng người xem. Ở Vệ Tuân trong mắt, đó chính là đàn cho hắn đưa tích phân công cụ người. Này công cụ người không phản ứng. Vệ Tuân thực mau đối bọn họ mất đi hứng thú, nhưng thật ra phát sóng trực tiếp loại này thập phần bại lộ riêng tư đồ vật, vẫn là khống chế ở chính mình thủ hạ mới hảo. Vệ Tuân từ trên giường ngồi dậy. Như suy tư gì, hắn chính là nhớ rõ, phát sóng trực tiếp không chỉ có thể mang đến tích phân, vẫn là đối hướng dẫn du lịch giám sát. Vệ Tuân nhưng không nghĩ bị xong, đôi mắt nhìn chằm vào xem, đặc biệt là đương hắn tưởng làm chuyện xấu thời điểm, làm màu vàng, màu lam danh hiệu, ngài tự hồ thực thích làm màu vàng, nhưng làm màu vàng là không bị cho phép. Đương ngài màu vàng giá trị cao hơn 10 điểm khi ngài phát sóng trực tiếp màn ảnh đem bị tạm thời che chắn. Trước mắt màu vàng giá trị 6 che chắn phát sóng trực tiếp. Có thể che chắn bao lâu? Như thế nào che chắn? Nhìn chằm cái này danh hiệu, Vệ Tuân ánh mắt dần thâm trầm lên. Theo sau hắn đem chăn một hiên, áo tắm dài một dài ở hắn cởi quần áo nháy mắt. Màu vàng giá trị mãnh trướng, tích cùng đúng giờ tạc đạn dồn dập. Trước mắt màu vàng giá trị 25, trước mắt màu vàng giá trị 42, trước mắt màu vàng giá trị 50, tích, ngài màu vàng giá trị bạo biểu. Ngài phát sóng trực tiếp màn ảnh đem bị tạm thời che chắn. 4 giờ sau giải phong. Liền này, đồ vô dụng. Vệ Tuân trào phúng. Không chút để ý loát đem ủ rũ cục đuôi cát. Nếu không phải hắn thân thể quá hư, hắn có thể làm phòng phát sóng trực tiếp bìa một năm. Rốt cuộc bị bệnh lâu như vậy, Vệ Tuân thanh tâm quả dục đều mau đắc đạo thành tiên, đứng dậy. Vệ Tuân gói kỹ lưỡng áo tắm dài, dẫm lên dép lê, lảo đảo lắc lư đi Lâm Hy nhà ở, cũng không biết. Giờ này khác này. Ước chừng có 6.234 danh người xem phòng phát sóng trực tiếp. Đột nhiên đánh mãn mosaic trên màn hình. Làn đạn kịch liệt chia làm hai phái thảo ta điên rồi. Bính chín là cái bệnh tâm thần sao? Làm ta nhìn xem. Hết chương.